Vô thượng sát thần, chương 999, dùng đạo người trả lại cho người. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, cánh tay Ban Tử giơ chiến thiên kích đứng ở hư không. Quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mỏi mệt đứng ở đó. Thần sắc hơi trắng bệch. Lão Tam, ngươi làm sao? Ban Tử lo lắng hỏi. Nhìn Diệp Phong một cái, lại thu hồi chiến thiên kích. Người này thực không phải Sở gia. Không phải, Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tỉnh lại liền tốt, thân thể không còn dị dạng gì chứ? Không có việc gì, ta cảm giác tinh thần tràn đầy. Lão Tam, là ngươi cứu ta, chấm, Ban Tử lắc đầu, sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại. Lão Tam, nhanh đi cứu tiểu thất, Sở Phiền còn có tiểu lôi. Đúng rồi, bọn làm sao không ở cùng ngươi? Tiêu Phàm cau mày, nếu Sở gia đem bọn hắn đều bắt lại, vì sao sẽ đem Ban Tử đơn độc giam giữ đây? Là lôi gia yêu cầu như thế. Hắn muốn bắt ta đến uy hiếp ngươi. Sở gia thêm ta cũng không nhiều, ít ta cũng không thiếu. Hơn nữa có thể tránh cho ngươi duy nhất một lần cứu chúng ta. Cho nên liền đem ta cho hắn. Ban Tử nhíu mày nói. Sau đó lại đem sự tình lúc đầu nói một lần. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi nói là lão đại để Lăng Thi Thi đến mang các ngươi đi thượng trọng thiên. Lại bị người lôi ra phát hiện. Nhưng người giam giữ là Sở gia, mà không phải lôi gia. Ban Tử cau mày, cái này hắn cũng không rõ ràng. Hô, vừa dứt lời, nơi xa từng đạo lợi mang đáng sợ lăng không chợt hiện. Hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh giết mà đến. Tiêu Phàm mấy người phản ứng cực nhanh, lách mình hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là phía sau cũng có từng đạo lợi mang đánh tới. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Diệp Phong, hiện tại không cần ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Hắn và Ban Tử hai người đem những công sát lợi mang tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Hô hô, ngay sau đó, hơn 100 đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía Tiêu Phàm ba người. Đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Những người này Tiêu Phàm không biết ai. Bất quá không khó từ quần áo trên người bọn hắn đoán ra. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên đến nơi này, liền biết rõ đám rác rưởi Sở gia này là dựa không được. Cầm đầu một khôi ngô nam tử trung niên mở miệng nói. Khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang, lôi ra, Tiêu Phàm mị mị hai mắt nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. U Linh Nhất Hào thủ hộ tại khách sạn. Không ai biết rõ ta tới nơi này mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết ta sẽ đến nơi này? Vừa nghĩ tới thực lực U Linh Nhất Hào, Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần có người dám tìm hắn gây sự, tuyệt đối là chết. Đối với một người chết mà nói, biết rõ chúng ta là ai đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nam tử trung niên khôi ngô đạm mà cười một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, hơn 100 người sau lưng ùa lên. Hắn căn bản lười nói nhảm cùng Tiêu Phàm, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Lão Tam, những người này giao cho ta, ngươi một bên xem kịch là được. Ban Tử thập phần bá khí nói, cầm chiến thiên kích trong tay. Khí tức trên người cuồng bạo tản ra, như một người giữ quan ải. Vạn người không thể qua, ăn đi. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra hai khỏa đan dược nhỏ bé đưa cho Ban Tử cùng Diệp Phong. Đồng thời hắn cũng ăn một khỏa. Ban Tử không biết Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá vẫn nuốt vào. Tiêu Phàm là người hắn có thể ký thác tính mệnh, Diệp Phong mặc dù giàu gì nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo tính mệnh hắn bị Tiêu Phàm khống chế trên tay đây? Bất đắc dĩ phía dưới cũng đành phải nuốt vào một khỏa. Mắt thấy tu sĩ bốn phía muốn tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc. Gỡ nắp bình, một sợi xương mù màu máu nhàn nhạt từ trong bình ngọc tản ra. Gặp được không khí liền tiêu tán không còn một mảnh. Lão Tam, đây là cái gì? Làm sao thơm như vậy? Ban Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Thơm không? Tiêu Phàm mỉm cười cổ quái nhìn Ban Tử. Ngay sau đó phát sinh sự tình khiến Ban Tử cùng Diệp Phong kinh hãi. Phù phù, phù phù, bọn tu sĩ thẳng hướng Tiêu Phàm tựa như sung dụng, tất cả đều rơi xuống mặt đất, hơn 100 người không có một ai sống. Tiểu tử, ngươi vậy mà dùng độc, vô sỉ, có người kinh khủng kêu to, nhưng mà việc này chỉ tăng tốc độc tố khuếch tán trong cơ thể. Vô sỉ sao, ta chỉ là lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi mà thôi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Lôi Gia cùng Sở Gia các ngươi không phải là dùng độc ứng phó Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn sao? Hiện tại Tiểu Gia dùng độc ứng phó các ngươi chính là vô sỉ. Chỉ bất quá là lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi mà thôi. Làm sao lại vô sỉ? Không thể không nói, người những thế gia này thật đúng là quá vô sỉ. Bàn Tử và Diệp Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhãn lực bọn hắn như thế nào cũng nhìn không ra, bên trong những người này yếu nhất đều là chiến đế cảnh trung kỳ. Thậm chí còn có không ít chiến đế đỉnh phong, trên trăm chiến đế cường giả đều bị Tiêu Phàm một người làm ngã. Chủ yếu nhất là, khí độc này đụng một cái liền thấy hiệu quả, cũng quá mức khủng bố rồi. Tiểu tử, Lôi Cô Vân ta thề, nhất định phải làm cho ngươi chết không nơi chôn thân. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bay đi, thân thể hắn lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lôi Cô Vân, hắn là gia chủ Lôi gia, Bàn Tử cả kinh kêu lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Phàm lại là thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được, thản nhiên nói, không hổ là cường giả chiến thánh cảnh. Liền Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch đều tạm thời không làm gì được hắn. Công tử, độc này là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong truyền thuyết. Diệp Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hắn trong lòng may mắn bản thân trước đó ăn viên thuốc nhỏ kia. Rất hiển nhiên đó chính là giải dược. Cái gì là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch? Bàn Tử một mặt không hiểu. Quả nhiên không hổ là người chiến hồn điện. Cái này cũng biết, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phong, nói, ngươi giải thích cho lão nhị một cái. Vâng, công tử, Diệp Phong hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Bàn Tử nói. Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch chính là độc dược cửu phẩm, tổng cộng ẩn chứa 8-11 loại độc dược, độc tính càng ở phía trên Thất Nhật Diêm Vương, bởi vì nó vốn là trên cơ sở Thất Nhật Diêm Vương tinh luyện ra. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch là Tiêu Phàm luyện chế ra? Nếu quả thật là như thế, Tiêu Phàm há không phải cửu phẩm luyện dược sư? Cửu phẩm luyện dược sư tuổi trẻ như thế, cho dù là cổ tộc Sở gia cũng chưa chắc có dạng thiên tài này. Hít sâu một cái, Diệp Phong tiếp tục nói, đúng. Thất Nhật Diêm Vương là ngươi trước đó bị trúng độc, chính là một loại 7 ngày luyện thành, ngươi trúng độc, 7 ngày liền sẽ phát tác độc dược, hơn nữa trong vòng 7 ngày nhất định sẽ gặp Diêm Vương. Nên tên là Thất Nhật Diêm Vương, ngừng lại, Diệp Phong lại nói, bất quá, Thất Nhật Diêm Vương cùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch so sánh. Lại là cá bé gặp cá lớn. Người bên trong Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch trong nửa chén trà nhỏ thời gian hẳn phải chết. Cho dù muốn tìm giải dược đều không có thời gian, cho nên loại độc này bình thường đều là dùng bên trong đồ thành. Nguyên một tòa thành trì đều chịu chết, tại Hoàng Tuyền lộ tự nhiên không tịch mịch, vì vậy, loại độc này tên là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch. T, Bàn Tử nghe vậy cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Độc này cũng quá bá đạo. Lão Tam, ngươi yên tâm, thù ngươi ta sẽ gấp bội trả lại Sở gia cùng Lôi gia. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm lại bình tĩnh như thường. Đáng tiếc, lại để Lôi Cô Vân chạy. Bàn Tử thầm thở dài nói. Hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh. Có thể ngăn cản một trận cũng hợp tình lý. Qua một lúc dẫn ngươi đi nhìn một trò hay. Tiêu Phàm ta cười một tiếng. Sau đó nhìn hơn trăm chiến đế cảnh trên mặt đất, nói, bất quá trước khi đi xem kịch vui, trước tiên đem những người này xử lý rồi nói, lục đạo, cách trương.